Tốt nhất con dê, chương 719, rốt cuộc ta không người có thể cáo biệt. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ sợ đến tay không khỏi lắc một cái. Thầm nghĩ cái này Nhan Tỷ tới lui cũng quá như gió đi. Hắn cuống quýt nắm tay thu hồi lại, thế nhưng lúc này đã muộn, bởi vì hắn vừa rồi vào phòng ngủ vào gấp, cho nên không đóng cửa. Mà bọn hắn cửa phòng ngủ vừa vặn cùng phòng khách cửa trước thẳng đứng. Đồng thời cách cũng liền hơn 2 thước khoảng cách, không chờ hắn đứng người lên. Giày cao gót thanh âm vang lên 2 tiếng, liền có một cái cao gầy thân ảnh đứng ở ngoài cửa. Đồng thời truyền tới một thanh lệ thanh âm. Gia Vinh, ngươi làm gì đâu? Lâm Vũ bị thanh âm này sợ trái tim thẳng thắn nhảy vài cái. Cuống quýt muốn nâng người. Thế nhưng bởi vì quá khẩn trương, dưới chân trượt đi, phù phù đặt mông ngồi trên đất, ngoài cửa lập tức truyền đến một trận như chuông bạc tiếng cười. Tiếp theo cái kia mặc chức nghiệp bộ váy cao gầy thanh âm liền đi tiến đến. Hướng Lâm Vũ duỗi ra trắng nõn thon dài thủ trưởng, hoán giận nói, ngươi vội cái gì à, thế nào tại nhà mình còn cùng tên trộm một dạng. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Diệp Thanh Mi đang cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Trong lúc đó thở dài ra một hơi, vỗ ở ngực nói ra, ai nha, học tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi tại sao trở lại? Nói xong hắn một phát bắt được Diệp Thanh Mi trơn mềm thủ trưởng. Mượn lực đứng lên, ta có cái văn kiện quên cầm, liền trở lại lấy. Diệp Thanh Mi nói xong liếc mắt một bên trang điểm cửa hàng bị cậy mở khóa cùng trên mặt đất công cụ gây án. Kinh ngạc nói, ngươi đây là tìm cái gì đâu, lại đem Nhan Nhan trang điểm tủ cũng cho cậy mở. Thảo nào ngươi vừa rồi như vậy sợ chứ, học tỷ, nếu là đổi lấy ngươi ngươi cũng nảy ra. Lâm Vũ nói xong liền đem đêm qua Giang Nhan có chút quỷ dị một màn cùng Diệp Thanh Mi giảng thuật một phen. Diệp Thanh Mi nghe xong ngược lại là có chút lơ đễnh. Hướng Lâm Vũ hầu nghi nói, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều, có thể Nhan Nhan chính là rất ưa thích cái này đồ vật. Cho nên mới sẽ có loại kia cử động khác thường, kỳ thực ta cũng không thích người khác tùy tiện đụng đến ta đồ vật. Nàng chưa từng gặp qua tối hôm qua Giang Nhan biểu lộ. Tự nhiên đối với Lâm Vũ lo lắng không thể nào hiểu được. Ngược lại cảm thấy có thể Lâm Vũ mấy ngày nay lo lắng quá mức Giang Nhan. Cho nên đem sự tình muốn có chút nghiêm trọng. Không, học tỷ, cái này đồ vật khẳng định có vấn đề. Mặc dù ta hiện tại còn nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Nhưng ta còn là cảm thấy đem nó xử lý tốt. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho Nhan tỷ. Lâm Vũ một bên nói. Một bên đã đem trong ngăn kéo đóng gói cẩn thận phượng đầu châm đem ra. Tốt, ta không nói, Diệp Thanh Mi gật gật đầu, mặc dù nàng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng vĩnh viễn vô điều kiện tin tưởng Lâm Vũ. Biết rõ Lâm Vũ cũng là vì Giang Nhan tốt, bất quá nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói, thế nhưng là ngươi nếu là đem cái này cây châm ném đi hoặc là tiêu hủy. Nhan Nhan khẳng định sẽ không cao hứng a. Sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Vũ có chút đắc ý hướng Diệp Thanh Mi cười một tiếng. Sau đó cho Lệ Chấn Sinh đập cái theo. Để cho Lệ Chấn Sinh hiện tại liền đi thứ nhất đầu cổ đường phố số 7 cửa hàng tìm lão tôn đầu đánh một cái giống nhau như đúc phượng đầu. Châm, nói cho lão tôn đầu trong hôm nay nếu là có thể hoàn thành. Lâm Vũ nguyện ý cho hắn gấp 5 lần tiền. Lâm Vũ được chứng kiến lão tôn đầu tay nghề. Tìm một kiện kích thước không sai biệt lắm phượng đầu châm. Trong vòng một ngày phảng phất ra cùng Lâm Vũ trong tay cái này phượng đầu châm giống nhau như đúc cây châm. Đối với lão tôn đầu mà nói dễ như trở bàn tay. Cho nên đến lúc đó thần không biết quỷ không hay đem Giang Nhan cái này phượng đầu châm thay thế đi. Giang Nhan cũng sẽ không có một chút phát giác. Kỳ thực hắn vốn là có thể đợi ngày mai hoặc là sau này Giang Nhan đi làm thời điểm lại làm như vậy. Thế nhưng hắn cảm giác chuyện này một khắc cũng không thể kéo. Nếu không kéo thêm một ngày, liền có khả năng xuất hiện nghiêm trọng hơn tình huống. Học tỷ, ban đêm ngươi nếu là tan ca sớm lời nói, cũng đừng trở về, Tiêu Nhan Tị cùng đi dạo phố A, ta cho các ngươi thanh lý. Lâm Vũ hướng Diệp Thanh Mi cười cười, muốn cho Diệp Thanh Mi cho mình tạo ra đổi cây châm cơ hội. Tốt à, cứ như vậy, ta coi như thành ngươi đồng mưu. Diệp Thanh Mi cười cười, cũng không có cự tuyệt. Tới gần giữa trưa thời điểm, Lâm Vũ liền trực tiếp đi bệnh viện nhận Giang Nhan, mua một chút quà tặng. Hai người cùng nhau đi tới Hà Tự Chăn nhà. Hà Tự Chăn chỗ ở cùng Hà gia lão gia tử không sai biệt lắm. Cũng là một cái đặc biệt quân đội cán bộ khu cư trú. Liền liền phòng ở kết cấu cùng bố cục đều 10 phần giống nhau. Cũng đều là độc môn độc viện. Bất quá từ phòng ở kiến tạo niên đại nhìn lại, thì phải mới nhiều. Gia Vinh, chỗ này đâu, vừa mới tiến cửa lớn. Lâm Vũ còn phát sầu làm sao tìm được Hà Tự Chăn nhà đâu. Kết quả mới vừa vào cửa nghe được nơi xa truyền tới một vang dội thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi xa đứng đấy một thân hình thẳng tắp quân trang nam tử. Chính là Hà Tự Chăn, nhị gia. Lâm Vũ tranh thủ thời gian kêu một tiếng, mang theo Giang Nhan bước nhanh tới. Người chính là Giang Nhan a. Hà Tự Chăn nhìn thấy Giang Nhan sau có thần nhãn con ngươi trên người Giang Nhan lướt qua. Tiếp theo gật đầu cười nói, quả nhiên mỹ nhân xứng anh hùng a. Giang Nhan nghe được câu này khích lệ, không khỏi có chút ngượng ngùng cúi đầu cười một tiếng, có vẻ hơi không có ý tứ, thấp giọng nói, Hà thúc thúc tốt, đi, về nhà ăn cơm, a di ngươi đã sớm sốt ruột chờ, đang ở nhà làm đồ ăn đâu. Hà Tự Chăn cởi mở cười một tiếng, mang theo Lâm Vũ cùng Giang Nhan đi về nhà, nhìn qua Hà Tự Chăn bóng lưng, Lâm Vũ nội tâm trong lúc đó bị cái gì xúc động đến. Hắn từ nhỏ không có cha, nghe được vừa rồi Hà Tự Chăn nói, về nhà ăn cơm, hắn đột nhiên cảm giác được một tia nặng nề tình thương của cha chi tình. Tiêu A Di tốt, vào cửa về sau, Lâm Vũ tùy tiện thấy được ngay tại bày ra đồ ăn Tiêu Mạn Như. Tranh thủ thời gian lên tiếng chào, A Di tốt, Giang Nhan cũng tranh thủ thời gian đi theo lên tiếng chào. Ai nha, đây chính là Giang Nhan a, lão nghe người ta nói Gia Vinh cưới cái xinh đẹp nàng dâu. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên a, Tiêu Mạn Như nhìn thấy Giang Nhan sau mừng rỡ không thôi. Hai tay tranh thủ thời gian tại tạp dề bên trên xoa xoa. Lôi kéo Giang Nhan tay ngồi xuống một bên, bắt đầu không ngừng đối với Giang Nhan hỏi lung tung này kia. Từ gia đình xuất thân luôn luôn hỏi sự nghiệp yêu thích. Không có một chút quân tẩu khí chất, tựa như một cái mới gặp nàng dâu bà, hưng phấn dị thường, Giang Nhan bị Tiêu Mạn Như hỏi có chút xấu hổ, bất quá vẫn là kiên nhẫn đáp trả Tiêu Mạn Như vấn đề. Lúc này Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn là làm được phòng khách kém bên cạnh bàn. Gia Vinh, lần trước quên tiền sự tình ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Hà Tự Chăn cho Lâm Vũ rót chén trà, cảm khái nói. Giống ngươi còn trẻ như vậy ngươi, có thể duy nhất một lần quên tiền nhiều như thế, đúng là hiếm thấy a, phần này lòng dạ cùng khí phách. Làm cho người kính nể, hắn biết rõ Lâm Vũ dưới cờ sản nghiệp rất nhiều, thế nhưng thật là không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như thế khẳng khái. Những thứ này liệt sĩ đem mệnh đều lấy ra, ta cầm chút tiền ấy lại quên đi cái gì, Lâm Vũ hơi có chút thổn thức nói ra. Người yên tâm, số tiền kia chúng ta nhất định sẽ thật tốt sử dụng. Sẽ tại cả nước nhiều cái địa phương tu kiến liệt sĩ gia quyến của người đã chết chuyên dụng trường học. Bệnh viện chờ cơ cấu, thiết thực làm được tiền nào việc ấy. Hà Tự Chăn khí thế uy nghiêm đảm bảo nói. Người yên tâm, loại này liên quan đến quân đội hạng mục, phía dưới người là không dám trộm gian dùng mánh lới, trừ phi hắn chán sống. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ gật đầu cười. Chỉ tiếc a, ta ngày mai sẽ phải về biên giới. Hà Tự Chăn thở dài một tiếng, cười nói, cho nên, ta và ngươi A Di hôm nay liền đem ngươi cùng Giang Nhan kêu tới. Xem như dừng lại cáo biệt cơm a, rốt cuộc chúng ta cũng không có con trai. Cũng không có người có thể cáo biệt, hắn nói lời này thời điểm thê lương vô cùng. Trong tươi cười không hiểu mang theo một tia lòng chua xót. hắn mấy ngày nay vẫn bận thăm viếng chết đi chiến hữu gia quyến của người đã chết. Cũng không tới kịp cùng Gia Vinh đi làm thân tử giám định, mà bây giờ hắn lại quan trọng hơn gấp chạy về biên cảnh. Đi lần này, không biết còn có thể hay không trở về, cho nên hắn mới đem Lâm Vũ kêu đến cùng nhau ăn cơm. Cho dù Lâm Vũ có phải hay không con của hắn, hắn cùng Tiêu Mạn như hôm nay tạm thời coi Lâm Vũ là làm con trai mình. Rốt cuộc hiện tại liên quan đến Hoa Hạ Mệnh Mạch văn kiện xuất hiện tin tức đã truyền xôn xao. Đủ loại thế lực tất cả đều nhìn chằm chằm, bạo động không thôi, lần này chết là hắn chiến hữu. Lần sau, chết có thể chính là hắn. Lâm Vũ nghe được Hà Tự Chân lời này lập tức cũng cảm giác trong lòng khó chịu không thôi. Có thể nào nghe không ra Hà Tự Chân trong lời nói ý tứ? Đúng vậy à, giống Hà Tự Chân loại này đỉnh thiên lập địa thiết huyết nam nhi. Phải chăng có hậu đại đều không được mà biết, liền xem như chiến tử chiến trường, chỉ sợ đều không người đưa ma. Lần này Hà Tự Chân ở đâu là gọi hắn tới dùng cơm a? Rõ ràng là hướng hắn phó thác hậu sự a. Lâm Vũ sắc mặt run lên, nghiêm mặt nói, Hà thúc thúc, cho dù ta Hà Gia Vinh cùng ngài tầm đó có hay không quan hệ máu mủ, trong lòng ta đã sớm coi ngươi là làm cha một dạng tồn tại. Ngài yên tâm, coi như ta cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào, ta Hà Gia Vinh cũng nguyện ý là ngài cùng Tiêu A Di dưỡng lão đưa ma. Hà Tự Chân là Lâm Vũ từ trong ra ngoài kính trọng người. Cho nên coi như hắn lúc này không có sống ở Gia Vinh huynh thể nội, lấy Lâm Vũ thân phận ngồi tại Hà Tự Chân trước mặt, hắn đều nguyện ý thay Hà Tự Chân cùng Tiêu Mạn Như dưỡng lão đưa ma đưa ma. Tốt, tốt, Hà Tự Chân dùng sức chút gật đầu, thanh âm bên trong vậy mà không khỏi có chút động dung. Tiếp theo cười ha ha một tiếng, phóng khoáng nói, có hiền chất câu nói này, ta Hà Tự Chân kiếp này lại không tiếc nuối. Có Lâm Vũ lời nói này, Hà Tự Chân cuối cùng lo nghĩ cũng không có. Hắn biết rõ, coi như mình chết tại biên cảnh, Lâm Vũ cũng sẽ thay hắn chiếu cố tốt bà xã. Hắn đi lần này, cũng sẽ không còn lo lắng. Cách chương.